Chương 519, 10 đại ma xương, địa ngục truy hồn hương. Tam Dạ Tông bí tịch, toàn bộ dấu ở Kê Thủ Sơn một chỗ ẩn nấp chân núi bên trong, bên ngoài đồng dạng thiết trí có một tầng tinh diệu trận pháp. Phá trận mà vào. Đây là một cái sơn động, thạch tiểu nhạc đếm, bên trong tổng cộng thả ở 31 bản bí tịch. Trong đó nhị lưu bí tịch 5 bản, còn lại đều là tam lưu bí tịch. Tại sao không có nhất lưu bí tịch thạch tiểu nhạc như mày? Hữu hộ pháp không người nói, khởi bẩm chủ nhân, những bí tịch này là chuyên môn cung cấp Tam Dạ Tông đệ tử tu luyện, mà Tam Dạ lão tổ, cùng các vị trưởng lão võ học, đều từ mình cất giữ. Thạch tiểu nhạc lúc này mới nhớ tới, ma đạo quy củ cùng chính đạo khác biệt, sẽ không cứng nhắc yêu cầu môn phái cao tầng nộp lên bí tịch, cái này hỏng bét, giết những người kia, bí tịch cũng mất. Lại đau lòng vừa bất đắc dĩ, thạch tiểu nhạc yêu cầu hữu hộ pháp giao ra bản thân bí tịch. Kết quả cái sau biểu thị, mình đã hủy bí tịch, chỉ có thể khẩu thuật. Nhưng khẩu thuật lời nói, không thể nghi ngờ hội xúc động thiên hạ võ lâm lưu truyền rộng rãi tinh thần cấm chế. Nghĩ đến đây, thạch tiểu nhạc không thể làm gì khác hơn nói, được rồi, khắc cóng. Đối phương tu luyện là nhị lưu thượng phẩm võ học, coi như toàn giao ra, vậy hơn hết mấy ngàn điểm bàn thưởng giá trị, còn không bằng giữ lại đối phương đánh trợ thủ, giá trị cao hơn. Tam Dạ Tông 31 bản bí tịch. Tổng cộng hối đoái ra 27,000 điểm ban thưởng giá trị, tính cả trước kia, thạch tiểu nhạc ban thưởng giá trị đạt đến 9.120 điểm. Thu hoạch không chỉ chừng này. Bởi vì tiếp là đà chủ cấp nhiệm vụ, cho nên thành công tiêu diệt Tam Dạ Tông về sau, thạch tiểu nhạc còn chiếm được kháng ma minh nhiệm vụ ban thưởng, một gốc lãnh hồn thảo. Lãnh hồn thảo hình dạng cũng không lạ kỳ, nhưng toàn thân trắng như tuyết, nắm trong tay, từng sợi lạnh buốt khí tức giống như xông vào trong đầu. May mắn thạch tiểu nhạc tinh thần lực cường đại, đổi thành người bình thường, lần này đủ để cho bọn hắn tinh thần lực bị hao tổn, không chết tức đốc. Lãnh hồn thảo đối với tu luyện băng hệ võ học võ giả rất có ích lợi, ta trước tiên có thể giữ lại, có lẽ tương lai hữu dụng. Không hiểu, thạch tiểu nhạc trước mắt hiện ra một đạo tuyệt mỹ áo vàng bóng hình xinh đẹp. Lúc trước phân biệt lúc, hắn từng đem chém giết bạch xà sau đạt được băng phách châu đưa cho đối phương, không biết bây giờ, nàng ở nơi nào. Tình hình gần đây như thế nào đè xuống tạm nghiệm, về sau trong một tháng, thạch tiểu nhạc không tiếp tục nhận nhiệm vụ. Đà chủ cấp nhiệm vụ cũng không phải thường thường có, cho dù có, cũng chưa chắc dính đến ma đạo thế lực. Mà cấp bậc thấp nhiệm vụ làm thuần túy là lãng phí thời gian, cấp bậc cao nhiệm vụ, lại tạm thời không có thực lực đón lấy, chỉ có thể coi như thôi. Thông qua nghe ngóng, thạch tiểu nhạc lần lượt tìm được ba cái cỡ nhỏ ma đạo thế lực, chỉ phái ra Tam Dạ Tông hữu hộ pháp kim nạo. Liền giải quyết hết thảy. Chủ nhân, đây là thu được bí tịch. Ba cái ma đạo thế lực cộng lại, hết thảy thu được 32 bản bí tịch. Bởi vậy, thạch tiểu nhạc ban thưởng giá trị cũng đạt tới 124,000 sa ú 120 điểm, rốt cục đủ đến mua sắm nhất lưu thượng phẩm bí tịch cánh cửa. Ngoại trừ bí tịch bên ngoài, kim nạo còn đem mặt khác lục soát một chút ma đạo quyển sách mang theo trở về. Thạch tiểu nhạc trong mỗi ngày say mê luyện võ. Lúc đầu cũng không để ý ước chừng nửa tháng sau ban đêm, hắn tâm huyết dâng trào, nhớ tới việc này, liền tùy ý lật động. Khi lật xem đến một bản 10 điểm cũ nát sách lúc, thạch tiểu nhạc ánh mắt đống nhiên đọc lại. Sách bên trong ghi chép cũng không phải là võ học, mà là một chút cùng ma đạo tương quan kỳ văn dị ghi chép. Nào đó một tờ bên trên, thình lình giới thiệu từ xưa đến nay, từng xuất hiện mấy loại nổi tiếng nhất ma xương. Thuần cương ma xương, có được này ma xương người. Trời sinh lực lớn vô cùng, lĩnh ngộ kim chi chân ý so với thường nhân dễ dàng gấp trăm lần, lại tính tình lãnh khốc, thủ đoạn tàn nhẫn, chính ma hai đạo nghe tin đã sợ mất mật, danh xưng vạn người đổ trí âm ma xương, ngày âm giờ âm mà sinh, ngàn vạn người không được một, nhưng hút nhiếp thiên địa bất luận cái gì âm khí cho mình dùng, nhất là tại ban đêm, tốc độ tu luyện cùng thực lực đều là thường nhân gấp trăm lần, không người có thể chế trí. Dương ma xương cùng trí âm ma xương tương sinh tương khắc một hơi nhìn ba loại đầu, mà lấy thạch tiểu nhạc tâm tính, vậy bị chấn động mạnh. Căn cứ trang sách nội dung, ma xương người sở hữu trời sinh chính là vì luyện võ mà sinh. Nhất là ba loại ma xương về sau, còn riêng phần mi nhờ liệt cử tương ứng nhân vật, mỗi một vị đều từng tại giang hồ trong lịch sử lưu lại uy danh hiển hách, tại riêng phần mi nhờ thời đại chưa gặp được địch thủ. Đây là hiếm thấy tư liệu sớm tại thật lâu trước đó. Thạch tiểu nhạc liền bốn phía siêu tập qua ma xương tin tức, nhưng tuyệt đối không có cuốn sách này ghi chép như vậy tường tận, bao quát thần cơ thư viện, tựa hồ đều đối ma xương sự tình giữ kín như bưng. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới mình. Trên người hắn ma xương, rõ ràng không phải ba loại ma xương bên trong bất luận một loại nào, không biết quyển sách này bên trên, Pha Y Trăng sẽ có giới thiệu trái tim cốt động, ánh mắt cẩn thận hơn hướng xuống quét hình. Rất nhanh, hắn lại xem hết mặt khác 5 loại ma xương nội dung, đều có đặc thù, duy nhất giống nhau là, đều vì nhân trung long phượng, cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, vừa xuất thế nhất định hội dẫn tới giang hồ dung chuyển, ma đạo cao thủ tranh nhau chen chúc. Cái này ta mở loại ma xương, trong giang hồ cũng có khi lưu truyền, hợp xưng bát đại ma xương. Khẽ run tay, Thạch Tiểu Nhạc lật ra trang kế tiếp. Dưới ánh trăng tiểu viện hết sức yên tĩnh, một bên đứng đấy Kim Ngạo cẩn thận rót chén lĩnh rượu, thả tại chủ nhân trước mặt ghế đá, không dám phát ra một điểm thanh âm. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt thật lâu dừng lại. Chỉ vì khắc lật giấy trên mặt, chỉ có chút ít mờ ơ ý do nở dê chư. Dư tìm kiếm hỏi thăm di ti cờ hở cổ nhiều năm, lại lật duyệt vô số điển tịch, rốt cục phát hiện, trừ bát đại ma xương bên ngoài, truyền ngôn còn có khác hai loại càng thần bí đáng sợ ma xương, xưng là ma đạo chí tôn. Thứ nhất vì tuệ tâm ma xương, thân có này ma xương người, trời sinh linh trí, gần như yêu, bất cứ chuyện gì đều có thể vô sự tự thông, lại tại tiền nhân trên cơ sở tiến thêm một bước. Thường nhân trăm năm chi công, không cùng với nửa năm lần này tại văn tự đằng sau, cũng không hàng xuất cụ thể nhân vật, biên soạn giả thuyết pháp là, tuệ tâm ma xương chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa từng hiện thế. Khi thấy thứ 10 loại ma xương, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng nhấc lên so nở dê to do lớn thứ 10 loại ma xương, vì thôn thiên ma xương, là thế gian ma xương chi cực. Nhất chỗ kinh khủng, ở chỗ có thể hấp thụ bất luận cái gì ma đạo chi lực, bao quát cái khác ma xương chi lực, rèn hóa tự thân, vì ma bên trong chi tôn, cùng tuệ tâm ma xương đặt song song vì hai đại dễ bị nhất trời ghét chi thể dư ý bên ngoài một chỗ di tì cờ hờ cổ trông được đến, vài ngàn năm trước, hư hư thực thực đi ra một vị thôn thiên ma xương. Lúc ấy ma xương không đủ 50, cũng đã có được đứng ngạo nghệ thiên hạ chi tư, bị chính đạo ba đại cao thủ liên thủ truy sát 10 ngày 10 đêm, mới trọng thương bị giết. Dư thăm viếng nhiều địa, muốn tìm đến ma xương vẫn lạc bút tích thực, làm sao mỗi lần tay không mà quay về, có lẽ, truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Ha ha này thiên chính là dư say sau viết, quân tạm thời nghe chi, cười chi. Vung xuống cũ nát sách, Thạch Tiểu Nhạc thật lâu không thể bình tĩnh. Truyền thuyết trên người hắn ma xương, có thể hấp thu hắc ma thần quân ma lực, có thể hấp thu ma tinh, còn có thể hấp thu tại di tích cổ địa phát hiện ma xương, cũng lợi dụng những lực lượng này cọ rửa tự thân, đặc thù, rõ ràng cùng thôn thiên ma xương như lúc như thế. Nếu tờ hờ ơ tờ la, như vậy mình đến tột cùng là cái gì lai lịch, Thạch Hiên Trung vợ chồng, không phải là người trong ma đạo sao ngón tay có tấu địa gõ nhẹ bàn đá, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh có quyết định. Biên soạn người tại sách bên trên, viết xuống hoài nghi tới thôn thiên ma xương vẫn lạc chi địa, mặc dù đối phương không thu hoạch được gì, nhưng mình ngại gì nhiều đi một lần, dù sao gần đây vô sự, coi như giải sầu một chút ai chủ ý cố định, Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục do dự, ngày hôm sau liền dẫn Kim Ngạo xuất phát. Xảo là, chỗ thứ nhất hoài nghi chi địa, ngay tại Huyền Vũ Châu. Thạch Tiểu Nhạc không biết, ngay tại hắn rời đi ngày thứ ba. Hai cỗ cực đoan khí tức khủng bố đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào tiểu viện trên mái hiên, đúng là hai vị lao giả áo xám. Không ai. Tuần sát một phen, bên trái lao giả áo xám hừ hừ. Căn cứ địa ngục truy hồn hương khí tức, mục tiêu tại nơi đây dừng lại không thiếu thời gian, hẳn là mấy ngày trước đây vừa mới rời đi. Bên phải lão giả áo xám sinh một cặp đoạn lông mày, lúc nói chuyện, không ngừng vận chuyển tinh thần. Trong lúc vô hình, nhiều lần tinh thần lực từ trên người hắn tiêu tán ra ngoài, cùng trong không khí chưa tán đi một loại nào đó khí tức dẫn ra đến cùng một chỗ, chỉ dẫn ra một cái phương hướng. Mục tiêu hướng mặt phía nam đi, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, bằng không đợi địa ngục truy hồn hương khí tức tán đi, còn muốn tìm tơ y mục tiêu liền khó khăn. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử, làm trễ nải lão phu nhiều thời gian như vậy, chờ bắt hắn, đi nhờ phải cho hắn đẹp mặt. Siêu siêu. Hai vị lão giả áo xám biến mất không còn tăm tích, giống như chưa hề xuất hiện qua bình thường. Cùng một thời gian, ở ngoài xa ngàn dặm Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Hắn cẩn thận kiểm tra toàn thân, cũng không khắc hình, trên mặt dịch dung vậy không có chút nào sơ hở, như vậy vấn đề ở chỗ nào lấy hắn bây giờ cấp độ, cũng không hội coi nhẹ trực giác mang đến ảnh hưởng. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc nói, Kim Nạo, ngươi từ bên phải đi, chúng ta chia binh hai đường. Là, chủ nhân. Hai người mỗi người đi một ngả không lâu, xa ở hậu phương hai vị lão giả áo xám liếc nhau, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Địa ngục truy hồn hương khí tức phân tán, kỳ quái, chẳng lẽ Tích cô nương trước khi chết, còn đối với những khác người thi triển qua bí pháp ít có người biết, địa ngục môn số rất ít tinh anh, tại xuất đạo giang hồ trước đó, sẽ bị sư trưởng loại tiếp theo một đạo truy hồn tiễn. Tiễn này lấy tinh thần lực cấu thành, chỉ có tại thân thơ ý điếm có thể phát ra, nhưng bởi vì là thần quan cảnh siêu cấp cao thủ thủ bút, cho nên trừ phi tinh thần lực cùng loại tiễn người giống nhau, nếu không chúng chiêu về sau, hoàn toàn không có cảm giác. Bạch Tích Tích mặc dù chỉ là địa ngục môn phân bộ thiếu chủ thị nữ, nhưng bởi vì vị thiếu chủ kia tư chất siêu quần, đạt được tổng bộ một vị trưởng lao ưu ái, yêu ai yêu cả đường đi dưới, trong cơ thể đồng dạng bị gieo xuống một căn truy hồn tiễn. Ban đầu ở khoáng Vân Thành, Bạch Tích Tích tự biết sinh cơ đã đứt, liền âm thầm đem truy hồn tiễn xuất vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Chỉ bất quá về sau, Thạch Tiểu Nhạc đối đãi tại ngải ra cùng khoáng Vân Thành không ra, địa ngục môn phân bộ có chút cố kỵ, không có xuất thủ. Chờ Thạch Tiểu Nhạc sau khi ra ngoài, lại trốn đến một cái khác địa. Tăng thêm gần nửa năm trôi qua, địa ngục truy hồn hương khí tức vô cùng yếu, cho nên cho tới bây giờ, hai vị địa ngục môn trưởng lão mới truy tung đến Thạch Tiểu Nhạc tung tích. Đương nhiên, chân chính nói đến, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực xa không chỉ thần quan cảnh đơn giản như vậy, đáng tiếc cho đến bây giờ, hắn có thể động dụng chỉ có 2-3 phần 10, cái này mới không có phát giác được truy hồn tiễn. Người ta cắt truy một đầu, đem hai người kia cùng nhau giết. Không có chút gì do dự, hai vị lão giả áo xám đồng dạng chia làm hai đường. Lại qua 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu đống nhiên chuyển đến đau đớn một hồi. Kim Nạo chết hóa hồn vô địch bản chất, chính là trong cơ thể của người khác loại tiếp theo một đạo dấu ấn tinh thần, vì chính mình thúc đẩy. Cho nên Kim Nạo một chết, tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài Thạch Tiểu Nhạc lập tức cảm ứng được. Trên thực tế, đây cũng là vì sao à, địa ngục môn hai vị trưởng lão hội cảm ứng được hai cỗ truy hồn hương nguyên nhân chỗ. 8 giây trắng, bật hắc, đã mấy ngàn dặm rồi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.